Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, thu phục Bàn Long. Theo từng đợt cổ lão thú ngữ theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Nguyên bản cái kia hung mãnh mà đối với Lam Phong cắn xé mà đi bát chảo Bàn Long thân thể lại là. Trong lúc đó cứng đờ, trong lòng vậy mà cùng Lam Phong sinh ra một tia liên hệ tới. Tựa hồ song phương tại thời khắc này ý thức lại là nối liền cùng nhau. Đối với loại cảm giác này bát chảo Bàn Long đáy lòng có thể nói là càng địa rõ ràng. Bởi vì loại cảm giác này nó từng tại cực kỳ lâu trước kia thì thể nghiệm qua. Đây là Lam Phong thi triển Long Hoàng trong truyền thừa Ngự Long Quyết. Tuy nhiên Ngự Long Quyết tựa hồ đối với bát chảo Bàn Long không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là nó lại còn có một cái phụ trợ tính tác dụng. Cái kia mà có thể thông qua loại thủ đoạn này cùng dị thú ở giữa tiến hành ý thức giao lưu cùng câu. Thông, giống, cảm nhận được chính mình ý thức từ từ cùng Lam Phong thành lập liên hệ. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bát chảo Bàn Long trong miệng truyền ra. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Nó muốn đem cái này bỉ ổi nhân loại xé rách trở thành vỡ nát. Nhìn lấy đây chẳng qua là lăng một chút liền lại lần nữa phát động công kích gào thét bát chảo. Bàn Long, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là thông qua cùng bát chảo Bàn Long ý thức tương liên mà vang vọng tại nó. Trong lòng, tiểu bát. Nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn tiếp nhận trong đầu óc cùng não nước bị cái kia đáng chết não cổ trùng hút đến không còn một mảnh lời nói, như vậy ngươi thì tốt nhất cho bản quân ngoan ngoãn nghe lời. Oanh xùy, nghe được Lam Phong lời nói, cái kia nguyên bản đối với Lam Phong hung mãnh phóng đi bát chảo Bàn Long thân hình lại là tại một lần sửng sốt. Mặc dù là như thế, nó cái kia thân hình khổng lồ phát ra lên trùng phong mang theo kình khí vẫn như cũ là nhấc lên một cỗ ngập trời to lớn sóng lớn tới. Cái kia là đèn lồng to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm kích động chi mang đang nhấp nháy. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mịt mù con kiến hôi, ngươi làm sao có thể biết ta đầu hội đau đau dữ dội. Trong miệng ngươi nói tới não cổ trùng rốt cuộc là thứ gì? Phải biết nó năm đó vẻn vẹn chẳng qua là một đầu ban đầu khai linh trí tiểu giao long mà thôi. Tuy nhiên thể nội chảy xuôi theo một tia long tộc huyết mạch. Nhưng là bởi vì huyết mạch quá mức mỏng manh duyên cớ căn bản là khó có thể kích phát. Mà một lần ăn nhầm lại là làm cho nó thể nội huyết mạch đạt được tăng lên cùng tiến hóa. Bắt đầu tiến hành bay vọt thuế biến cùng tăng lên. Cuối cùng theo một đầu tiểu giao long tiến hóa thành làm một đầu càng hung hãn bát chảo Bàn Long. Có thể nói là hung hãn vạn phần. Nhưng lại tại về sau thời gian bên trong xuất hiện một loại cực lớn tác dụng phụ. Làm đến nó đầu cuối cùng sẽ truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Làm cho nó tính khí không thể nghi ngờ là biến đến càng địa bạo nóng nảy cùng hung hãn lên. Cho dù là năm đó Long Hoàng cũng chưa từng tra tìm ra nó chứng bệnh. Tìm tới thân thể nó xuất hiện nguyên nhân chỗ, làm đến nó tính cách táo bạo hung lệ, cho dù là đối mặt Long Hoàng cũng chưa từng làm cho nó thực tình thần phục. Cho nên Long Hoàng thấy nó thực lực phi phàm, lúc này mới đưa nó phong ấn. Thế nhưng là bát chảo Bàn Long tuyệt đối không ngờ rằng tại trước mắt hắn cái này con kiến hôi lại có thể nói ra nó chứng bệnh chỗ, cho dù là bây giờ nó không biết cái kia não cổ trùng là cái gì. Nhưng là Lam Phong hắn nói tới chứng bệnh nó lại là có thể cảm động lây. Nghe được bát chảo Bàn Long thanh âm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Hắn biết hắn nói đúng, mà lại hắn là dùng nhân quả luân hồi nhãn nhìn. Cho dù là muốn xem sai cũng đều không sai. Ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng. Não cổ trùng chính là một loại ký sinh tính chất trùng. Cụ bị cường đại sinh trưởng cùng thôn phệ năng lực. Nó nói như vậy là sinh ra vì loại nào đó linh dược phía trên. Ký chủ nuốt nào đó trồng linh dược lúc. Nó liền tiến vào đến ký chủ trong thân thể. Dựa vào hút ký chủ não nước. gặm ăn bọn họ não hoa các loại tiến hành trưởng thành. Nếu như ta đoán được không nói bậy, người đã từng chính là ăn nhầm một loại nào đó kích phát cùng cải biến huyết mạch linh dược. Làm đến não cổ trùng tiến vào trong cơ thể ngươi đồng thời ký sinh tại ngươi não bộ. Đối ngươi não nước não hoa tiến hành ăn mòn. Cô nhi ngươi mới có thể xuất hiện loại tình huống này đến. Bây giờ cái kia não cổ trùng tại đầu. Ngươi bên trong tồn tại chỉ sợ đã có mấy trăm năm thời gian. Làm đến nó sinh trưởng đến có gần như dài 5 mét lớn. Nó đã hút ngươi bộ phận não nước cùng não sống lưng dịch. Làm đến ngươi thường xuyên đầu đau đớn. Chỉ có thể dùng ngủ say để duy trì. Như là không thể đem diệt trừ rơi. Như vậy nó sắp gặm ăn ngươi não hoa. Thần kinh não. Đến lúc đó ngươi liền sẽ chết. Trở thành nó chất dinh dưỡng. Lam Phong thanh âm vang vọng tại bát chảo bàn long trái tim. Làm cho tâm thần đại chấn. Đáy lòng dâng lên nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Tuyệt đối không ngờ rằng nó trong đầu kịch liệt đau nhức hội là bởi vì như vậy mà gây nên. Càng không nghĩ đến hậu quả biết cái này giống như nghiêm trọng. Vậy ta nên làm cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Bát chảo bàn long vô ý thức hỏi. Rất đơn giản. Hoàn toàn thần phục tại ta. Ta giúp ngươi giải quyết triệt để trong óc tai họa ngầm. Trừ rơi cái kia não cổ trùng. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên bát chảo bàn long. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ hắn muốn đi cứu Mỹ Vi Nhi gấp thiếu nhân thủ. Hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nghĩ hết biện pháp đến thu phục đầu này bát chảo bàn long. Điều đó không có khả năng. Nghe được Lam Phong lời nói. Bát chảo bàn long không chút do dự cự tuyệt. Không có cái gì không có khả năng. Người tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là có thể trở thành bản quân hung thú, làm gốc quân hiệu lực, cũng chẳng qua là ngươi phúc phận mà thôi. Theo bản quân lan lộn, bản quân cam đoan cũng có ngày ngươi có thể tiến hóa thành là chân chính long tộc. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bát chảo bàn long. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Có điều, ngươi đã nói không có khả năng lời nói. Cái kia cũng không có cái gì tốt nói. Chậm rãi chờ đợi tra tấn. Tại trong thống khổ chết đi. Tiểu Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nguyên bản cái kia đáp xuống sửng sốt bạch trạch lại là vỗ cánh xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Lam Phong một chân phóng ra. Dậm chân mà lên. Vững vàng rơi vào bạch trạch trên lưng. Bạch trạch vỗ cánh hướng về nơi xa chân trời bay đi. Ta đồng ý. Nhìn lấy xa như vậy xa bay đi bạch trạch, bát chảo thanh long thần sắc dữ tợn, trong lòng làm lấy kịch liệt dãy giụa, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định tới. Rất tốt, đã như vậy tiếp nhận khế ước đi. Nghe được bát chảo bàn long lời nói, Lam Phong thì là khu xử tiểu bạch bay trở về rơi vào bát chảo bàn long đầu lâu phía trên. Sau đó hắn bỗng dưng cắn nát đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm. Thi triển ngự long quyết, ngón tay trên không trung hóa thành phức tạp phù văn, cuối cùng điểm tại bát chảo bàn long mi tâm bên trên. Chỉ một thoáng, huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Để đến bọn hắn chặt chẽ tương liên, bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong chính là khu động vạn thú cờ, đem bát chảo bàn long thu nhập đến vạn thú cờ bên trong. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Minh đảo bay đi. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.